Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1321, chương 1321, một thành địa phương. Còn có thể làm gì à? Đương nhiên là khiêu chiến Ngọc Thần Điện, mà đã làm khiêu chiến, liền không thể trốn tránh ẩn núp, làm đánh chiếm một thành địa phương, cùng Ngọc Thần Điện triển khai chính diện đọ sức. Ngọc Thần Điện cường đại, chín quận cao thủ vô số kể. Không sợ, ta có mười mấy vạn nguyên giới tu sĩ đâu. Ta lôi kéo gia tộc đệ tử chôn cùng. Ta âm hiểm ác độc, hèn hạ vô sỉ, bàn về hèn hạ vô sỉ. Bản tiên sinh cam bái hạ phong, nếu không có ngươi Ngọc chân nhân. Trong tối mê hoặc, kích động, như thế nào lại có mười mấy vạn gia tộc đệ tử mạnh mẽ xông tới Ngọc thần giới? Mà ngươi chỉ muốn dựa thế uy hiếp Ngọc hư tử, lại qua sông đoạn cầu, không để ý các nhà vãn bối đệ tử chết sống. Bản tiên sinh chỉ có đứng ra, cùng nguyên giới đồng đạo trung độ cửa ải khó. Cho cười, ta vô cữu là nguyên giới sinh tử cừu địch, mà không phải ân nhân cứu mạng, thì phải làm thế nào đây đâu? Ân ân oán oán, thị thị phi phi, không có gì hơn dục niệm khó tiêu, nhất thời đánh nhau vì thể diện mà thôi. Bây giờ hạo kiếp sắp tới, nếu như nguyên giới chấp mê bất ngộ, ta không có nửa câu oán hận, tự nhiên phất tay áo rời đi. Bất quá, ngươi Ngọc chân nhân cũng khó thoát tội lỗi, đúng không? Mà trước đây đạt thành ước định, cùng nhau đi tới Ngọc thần điện. Không sai a, Ngọc thần điện hành trình không dung sửa đổi, mà chờ đợi ngày sau, lại động thân không muộn nha. Mà nho nhỏ Hạ Đình Thành, ngăn không được Hình Thiên cùng chín quận vây đánh. Sự do người làm, mà một khi tôn giả hiện thân, lại nên như thế nào? Hừ, bản tiên sinh chờ chính là hắn. Đen chìm bóng đêm bên trong, tràn ngập lấy nhàn nhạt tanh hôi. Đó là đốt cháy thi hài mùi vị. Thành Bắc tường cao trên, y nguyên ngồi lấy hai đạo bóng người. Ngọc chân nhân tìm tới vô cữu, cùng hắn cãi lộn rồi hồi lâu, lại ai cũng không thuyết phục được ai. Hắn cuối cùng chỉ có thể hậm hực coi như thôi. Vô cữu cũng mất rồi nói chuyện tâm tư, cùng hắn cách xa nhau mấy trượng, nắm lấy bình rượu, một cái người uống rượu không ngừng. Hai người ở đây nghỉ ngơi thời điểm, Phong Hành Tử bọn người còn tại nội thành bận rộn. Hạ Đình Thành đại trận đã gặp phá hủy, nghĩ muốn gia trì phòng ngự, chỉ có một lần nữa bố trí trận pháp. Bóng đêm càng phát dày đặc, xa gần bốn phương một mảnh tĩnh lặng. Liền tại lúc này, vò rượu rơi xuống đất vỡ vụn, theo đó tuôn ra giòn vang rõ ràng mà lại đột nhiên. Ba, Ngọc chân nhân nhận đến kinh động, mở hai mắt ra, hơi rượu hun thiên nhiễu người thanh tĩnh. Vô cứu không để ý đến, trong tay lại nhiều rồi một vò rượu. Hừ, Ngọc chân nhân nhịn không được, phất tay áo mà lên. Ta đi phong gia chủ chỗ, xem xét trận pháp, người tại nơi này, nhiều hơn đề phòng. Bóng người bay xuống tường cao, thoáng qua biến mất ở hắc ám bên trong. Hắc, vô cứu cười một tiếng, xem như đáp lại, sau đó giơ lên vò rượu. Tiếp tục uống rượu, đầu tiên là mắt thấy giết chóc, xúc cảnh cảm hoài, lại cùng Ngọc chân nhân tranh chấp không ngớt, tăng thêm mấy phần phiền muộn, mà liên tiếp rót rồi vài hũ rượu, dần dần khôi phục thái độ bình thường. Ân, cùng một cái sinh tử cừu địch, dây dưa nhiều năm kẻ thù cũ, vậy mà đàm đạo nửa đêm, đặt tại ngày xưa, khó có thể tưởng tượng. Mà bây giờ đi theo trái phải huynh đệ cùng đồng bạn, sao lại không phải đã từng đối thủ đây? Ví như Phu Đạo Tử, Long Thước, cùng với Vạn Thánh Tử, Quỷ Ích, dù cho Nguyệt tộc huynh đệ, cũng từng liều đến chết đi sống lại. Mà Ngục Tiên Tử, vậy mà biến thành rồi nhà mình nữ nhân, lại ý không ngoài ý muốn, có kỳ quái hay không? Mà liền như nói tới, thế gian này phân tranh, đơn giản dục niệm quấy phá mà thôi. Chỉ cần vứt bỏ tư dục, buông ra tự mình, không có tiêu trừ không được thù hận, cũng không có nhìn không ra thị thị phi phi. Bất quá, Ngọc Hư Tử cái kia lão gia hỏa, thủy chung khó mà ước đoán. Hắn thần bí, cùng với âm mưu của hắn, một như này đen kịt bóng đêm, gọi người nhìn không thấu, cũng đoán không ra. Vô Cữu đứng dậy, dưới chân tảng đá tường, cao tới 6-7 trường, rộng hơn 3-4 trường, phía dưới có đạo cửa thành, mà trong vòng hơn 10 dặm phương viên hạ đỉnh thành, có hai đạo cửa thành, như là đỉnh lô hai lỗ tai, phân biệt ở vào nam bắc hai đầu. Ngoặt cửa thành, mấy trăm trượng rộng bờ hồ vờn quanh bốn phía, khiến cho tòa này trong hồ đảo hoang, cùng hạ đỉnh thành hợp là một thể, mà hai đạo cửa thành ở giữa, chính là hạ đỉnh thành toàn cảnh, lại sớm đã hoàn toàn thay đổi. Toàn thành phế tích, Vô Cữu uống rượu, bước đi thong thả cất bước tử. Hạ đỉnh thành cổ kính xa xưa, ngược lại là cùng đã từng Ly Sơn thành tương tự, lại xây dựng ở trong hồ trên đảo hoang, lộ ra càng thêm cao lớn kiên cố. Mà như thế một tòa đảo hoang, cô thành, có thể hay không ngăn trở Ngọc Thần giới cường công đây? Vô Cữu còn từ dạo bước nghĩ kỹ nghĩ, thần sắc cứng lại, xa xôi chân trời, đột nhiên có hơi ánh sáng lấp lóe. Mà liền tại tia nắng ban mai mới hiện nháy mắt, đen kịt bóng đêm chợt nhưng biến mất, ngay sau đó một vòng mặt trời đỏ nhảy ra chân trời. Theo đó tia sáng vạn dặm mà thiên địa rực rỡ hẳn lên. Vô Cữu lại híp lại hai mắt, hơi kinh ngạc, thấy qua vô số lần mặt trời mọc, cho tới bây giờ đều là ánh sáng kiều diễm. Bây giờ sáng sớm mặt trời mọc, tựa hồ có chút hung mãnh, có chút dị thường. Bắc Sơn đạo hữu, Vô Cữu theo tiếng quay đầu, Trọng Quyền cùng Trương Nguyên Tử bay lên tường cao, hai vị cùng đi phong gia chủ. Tại sao rời đi? Nội thành trận pháp hủy hết, cấp bách chế tạo lần nữa, mà phong gia chủ đã không thiếu nhân thủ. Lại nhìn Trọng Quyền phân trần thời khắc, đưa tay một chỉ, Vô Cữu gật đầu hiểu ý. Theo lấy sắc trời sáng rõ, nơi xa toát ra đủ loại phi hành pháp khí, hoặc chim, hoặc thú, thành quần kết đội, mang theo vô số bóng người, trùng trùng điệp điệp lướt qua mặt hồ mà đến. Mười mấy vạn gia tộc đệ tử, tại các nhà cao nhân dẫn đầu xuống, rốt cục chạy tới hạ đỉnh thành. Cùng lúc đó, hai đạo bóng người bay ra hạ đỉnh thành, chính là Ngọc Chân Nhân, Phong Hành Tử, lần lượt lên tiếng, các nhà đệ tử, vào thành dàn xếp, các vị gia chủ, tiến về thần điện nghị chuyện. Thoáng qua ở giữa, hàng ngàn hàng vạn bóng người từ trên trời giáng xuống, nguyên bản lộ ra trống trải, rách nát hạ đỉnh thành, lập tức hỗn loạn chật chội. Vô Cữu cùng Trọng Quyền, Trương Nguyên Tử, đều không phải nguyên giới gia chủ, cũng không có tiếp vào triệu hoán, chỉ có thể lưu tại nguyên nơi tiếp tục quan sát. Mà nửa canh giờ về sau, một đám bóng người chạy lấy ba người bay tới, đúng là Phu Đạo Tử, Long Thước, còn có Tề Hoàn, cùng với Tề Gia Hai, 30 vị đệ tử, có nam có nữ, tu vi khác nhau. Đám người rơi vào tường cao phía trên, trong đó Tề Hoàn vẫn như cũ là thần sắc ngốc trệ. Hắn hướng về phía nhà mình đệ tử phân phó nói, đủ lâu, thay mặt ta tiến về thần điện bái kiến các nhà tiền bối. Tề Hương Tử mà lại đi trong thành tìm kiếm nơi ở, được xưng đủ lâu trung niên nam tử, là vị phi tiên ba tầng cao nhân. Hắn chắp tay quay người rời đi. Có một vị khác lão già thì là kêu gọi còn sót lại đệ tử. Vô Cữu đột nhiên cười một tiếng, Tề Hương Tử, lão giả chính là Tề Hương Tử, trừng mắt nói, có gì chỉ giáo. Ha ha, đi thôi. Vô Cữu không cho nhiều lời. Tề Hương Tử nhìn hướng Vô Cữu, vừa nhìn về phía Tề Hoàn, hãy còn vẻ mặt nghi hoặc. sau đó mang theo tộc bên trong đệ tử bay xuống tường cao. Mà Tề Hoàn lại đột nhiên cải thành truyền âm, cầu tình nói: Tề Hương tử lỗ mãng vô chi, đắc tội qua vô tiên sinh, ta chỉ nhớ rõ hắn đạo hào. Vô Cữu lắc lắc đầu, cũng không chú ý, Tề Hương tử chính là tại Thượng Nguyên Cốc cùng Thiên Hoang Trạch bên trong. Lại nhiều lần khiêu khích Tề gia đệ tử, tuy nói hắn tu vi bình thường, lại có cái hương diễm đạo hào khiến người ta trí nhớ khắc sâu. Mà Tề Hoàn nhìn lấy các đệ tử rời đi bóng người, lại thở dài nói: Ai, ta Tề gia đệ tử, gia quyến đông đảo, lại tử thương, thất lạc người vô số, bây giờ vẻn vẹn thừa xuống hơn 20 người. Hắn lời nói âm thanh lộ ra đắng chát, trầm thấp lại nói: Đa tạ vô tiên sinh cùng hai vị tế ti che chở. Nếu không, vị này Tề gia chủ là cái người cao ngạo, tiếc rằng liên tục gặp biến, để hắn bị đả kích mà không khỏi ý chí tinh thần sa sút. Vô Cữu khoát tay áo, an ủi nói: Phàm tục có câu nói, không đánh nhau thì không quen biết. Ta cùng Tề huynh cũng là hữu duyên, nên lẫn nhau chiếu cố. Phu đạo tử hờ hững không nói, mà ánh mắt bên trong vẻ mặt có chút lộn xộn. Cái gì là cừu gia? Chính là hố ngươi, hại ngươi người, mà nguyên nan thời điểm, chẳng những không có bỏ đá xuống giếng, ngược lại xuất thủ tương trợ người, chính là ân nhân cứu mạng. Bất quá, hắn Tề gia chủ hôm nay cảnh ngộ, cùng vị này ân nhân có lấy lớn lao can hệ, có lẽ liền như nói tới, lẫn nhau hữu duyên. Hai vị huynh trưởng vất vả, vô tiên sinh chạy thật nhanh một đoạn đường dài, đánh chiếm Kiên Thành, không chỉ khiến cho nguyên giới có rồi đặt chân địa phương, cũng làm cho mười mấy vạn trùng đẫm máu trọng sinh a. Lòng can đảm của ngươi, mưu lược, còn có ngươi mức độ lượng, ngươi nhân nghĩa, đều làm người ta kính nể. Ha ha, khó được phu huynh tán dương, không ngại nhiều đến vài câu, ta để Linh Nhi nhớ xuống, để truyền cho tử tôn hậu nhân. Ngoặc kép, đất khách trùng phùng, không khỏi lẫn nhau hàn huyên. Phu đạo tử dò xét lấy hạ đỉnh thành nội phế tích, tưởng tượng thấy giết chóc thảm liệt, cùng với chạy thật nhanh một đoạn đường dài gian nguy, liền do trung tán dương hai câu, mà người nào đó mặc dù vẻ mặt tươi cười, rất được lợi bộ dáng, lại mở miệng trêu chọc, để hắn đành phải ngậm miệng lại. Ha ha, đây cũng là hạ đỉnh thành. Lòng Thước ngược lại là có chút phấn chấn, nhưng lại lo lắng nói, thành này rách nát không chịu nổi, như thế nào ngăn cản Ngọc Thần giới cường công? Lúc này hạ đỉnh thành nội, khắp nơi đều là bóng người. Đông đảo đệ tử tại các nhà tiền bối dẫn đầu xuống tìm kiếm nơi ở, thanh lý phế tích, sửa chữa phòng xá, một mảnh bận rộn cảnh tượng, mà chỉ có trong vòng hơn 10 dặm phương viên chỗ tải, lại tuôn ra vào mười mấy vạn tu sĩ, không khỏi càng thêm chen chúc mà hỗn loạn không chịu nổi. Vô Cứu không có trả lời, cúi đầu quan sát. Nho nhỏ hạ đỉnh thành có thể hay không ngăn trở Ngọc Thần giới cường công, cũng là sự lo lắng của hắn chỗ tại. Còn nếu là không thể chiếm cứ một thành địa phương, gắng đạt tới chính diện đọ sức, bức bách Ngọc Hư tử hiện thân, nguyên giới gia chủ đối mặt khốn cảnh liền cũng khó có chuyển cơ. Ân, tuy nói hắn Vô Cữu giấu lấy tư tâm, lại bất chi bất giác lo lắng lên mười mấy vạn gia tộc đệ tử tiền đồ vận mệnh. Lại qua rồi nửa canh giờ, mấy trăm đạo bóng người lướt qua mặt hồ mà đến. Đó là lưu tại Vong Xuyên Cốc đoạn hậu các nhà cao nhân cùng ven đường thu nhận đệ tử, cũng chạy tới hạ đỉnh thành. Vô tiên sinh, Tề Hương tử đã tìm tới nơi ở. Đám người bay xuống tường cao, rơi vào thành bên trong. Trên đường phố, nữa không chung, đều là rối ren gia tộc đệ tử, thoáng không tránh kịp, liền có va chạm phát sinh, lập tức tiếng mắng chửi lên, song phương dương cung bạt kiếm, tiếp theo lại vội vàng rời đi. Vô Cửu mang theo Tề Hoàn, Phu Đạo Tử, Long Thước, Trọng Quyền, Trương Nguyên Tử, đi bộ xuyên qua chen chúc đường phố. Sau một lát, đến thành đông, nơi đây có cái sân nhỏ. Trước cửa đứng đấy Tề Hương Tử cùng một đám Tề gia đệ tử. Chỉ gặp hắn vung vẩy ánh kiếm, không dung người ngoài tới gần nửa bước. Cũng may mắn hắn hung ác cường hoành, nếu không chưa hẳn có thể tại chen chúc nội thành tìm tới một chỗ dung thân chỗ. Đám người đi nhập viện nội, sân nhỏ mặc dù tổn hại, mà bốn phía hơn 10 gian phòng bỏ đại khái hoàn hảo. Tề Hương Tử mang theo đệ tử bố trí trận pháp, phân phối nơi ở, bận trước bận sau, cũng là gọn gàng mà linh hoạt. Đám người dò xét lấy sân nhỏ tình hình, liền muốn tiến về riêng phần mình phòng làm sơ nghỉ ngơi. Liền tại lúc này, ngoài sân có người hô nói: "Bắc Sơn đạo hữu, Phong gia chủ cho mời." Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN